Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 91, Long Hổ Sơn tới khách nhân. Triệu Nhiên đè ép lửa, vội vàng tiến lên chào hỏi mấy vị khách hành hương, vì bọn họ tuyển hương, minh khánh, tụng kinh, mấy cái này khách hành hương đều là nhận biết Triệu Nhiên. Thấy là Triệu Tiên Sư. Tâm ý càng thành kính, trên song hương sau lại cầu Triệu Tiên Sư phủ đỉnh chúc phúc. Triệu Nhiên đều nhất nhất thỏa mãn, bận rộn xong cái này một nhóm, đem mấy vị một mực cung kính khách hành hương đưa ra ngoài. Triệu Nhiên vòng trở lại, xuyên qua Ngọc Hoàng Điện, đi Liêu Phòng tìm Kim Cửu bọn người. Vừa mới tiến Liêu Phòng, liền nghe có người ngay tại gấp giọng hỏi. Ngươi cái này sổ sách không đúng. Đông tuyến xây đường tốn thời gian 3 tháng, hao tổn lương 1.580 thạch. Đây là chỉ toàn hao tổn a, hao hụt đâu? Lại nghe Kim Cửu thanh âm truyền tới, giải thích, Quân Sơn Miếu cùng Kim Ký Vựa gạo liền là theo cái giá tiền này mua vào lương thực. Không có dùng nhiều một văn tiền, không có hao hụt. Người kia nói, thời giá là nhiều ít. Đấu gạo 45 văn, các ngươi mua vào giá tiền là nhiều ít, vẫn là 45 văn, đem lương thực vận đến Quân Sơn hẳn là không có hao hụt. Làm sao có thể, đừng nói chỉ có 80 dặm đường, năm ngoái Đăng Châu náo nạn châu chấu, lân cận châu phủ chi viện, ta tính qua, bình quân 100 dặm đất hao hụt nửa thành, vậy vẫn là bình nguyên. Người cái này 80 dặm làm sao cũng muốn hao hụt nửa thành. Trừ phi các ngươi Quân Sơn Miếu có cỡ lớn pháp khí chứa đồ, có thể giống đạo môn chỉ huy điều hành thự như thế hướng Bạch Mã Sơn chiến trường vận lương. Nhưng các ngươi có lên sao? Kia là quốc chi trọng khí, đánh chết ta cũng không tin các ngươi Triệu Miếu Trúc có loại pháp khí này. Kim Ký Vựa gạo bao vận hao hụt là chuyện của bọn hắn. Quân Sơn Miếu tại Kim Ký cửa hàng có hay không chiếm cỗ? Ngươi vừa rồi đều nói chiếm 4 thành, ta cho ngươi tính một chút. Kim Ký cửa hàng chiếm Kim Ký Vựa gạo 7 thành cỗ. Kia Quân Sơn Miếu liền chiếm Kim Ký Vựa gạo 2 thành 8. Sao có thể nói chỉ là Kim Ký Vựa gạo sự tình đâu? Tóm lại liền là bỏ ra nhiều bạc như vậy. Thực sự không nhiều một văn tiền. Ngươi nếu là tính như vậy, cuối năm Kim Ký Vựa gạo ích lợi liền phải đem cái này một khối hao hụt trừ. Triệu Nhiên nghe lấy làm kỳ, thầm nghĩ hẳn là Kim Cửu mời cái tiên sinh kế toán tới. Lại nói cái này tiên sinh kế toán rất lợi hại a. Thế mà hiểu liên quan giao dịch nội bộ triệt tiêu, cũng phải kiến thức một chút. Vào phòng, chỉ thấy 5 người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Chất trên bàn đầy các loại sổ sách cùng ghi chép sổ ghi chép. Kim Cửu, Lâm Song Văn, Kim Trưởng Quỹ, Khúc Phượng Hòa đều tại. Mấy người bọn họ vây quanh một cái nhìn qua cùng chính Triệu Nhiên tuổi không sai biệt lắm đạo sĩ. Coi như lớn cũng không lớn hơn mấy tuổi. Mấy người liền vội vàng đứng lên. Kim Cửu nói, sư huynh trở về. Cho sư huynh dẫn tiến một chút, vị này là Long Hổ Sơn tới Vương Đạo Trưởng. Vương Đạo Trưởng là lợi hại người a, tới vừa 2 ngày, đã giúp đỡ sửa chữa chúng ta Quân Sơn Miếu rất nhiều văn kiện bên trong sai lầm. Đạo nhân kia đứng dậy kê, là Triệu Miếu Trúc, bần đạo Vương Ngô Sâm, gặp qua Triệu Miếu Trúc, Long Hổ Sơn. Triệu Nhiên ngẩn người, trong lòng đề mấy phần cảnh giác. Hẳn là đây chính là Long Hổ Sơn phái tới cùng mình so chiêu khoa tay người. Bần đạo Triệu Chí Nhiên, không biết Vương Đạo Trưởng là Long Hổ Sơn cái nào cả một đời đệ. Hắn còn kỳ quái đâu, không nghe nói Ngô chữ lót hoặc là Sâm chữ lót a. Vương Ngô Sâm nói, bần đạo chính là Long Hổ Sơn chi thứ, không vào gia phổ, đối Triệu Miếu Trúc. Bần đạo tới 2 ngày, hiện ngươi hồ sơ bên trong ghi lại, gia tĩnh 19 năm nhân khẩu tổng cộng 8,779. Nhưng bần đạo nhớ kỹ, tổng quan Hạc Tín Lực sổ ghi chép bên trong Quân Sơn Miếu Tín Lực giá trị là 336,200 khuê. Cứ tính toán như thế tới, người đồng đều đạt tới 38 khuê ra mặt. Cái số này có thể hay không quá cao? Triệu Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Đối vị này Vương Ngô Sâm cũng sinh ra hứng thú rất lớn. Thế giới này, đầu năm nay, tính toán giá trị trung bình cũng không kỳ quái. Nhiều khi, quan phủ thống kê bản địa mẫu sinh, cũng thỉnh thoảng sẽ dùng đến cái này khái niệm. Nhưng tại đạo môn mà nói, Triệu Nhiên đã tại Diệp Tuyết Quan Xuyên tỉnh lớn nghị sự bên trong hiện. Chưa hề có người đem tín lực giá trị tiến hành người đồng đều hóa tính toán. Cho nên hắn chợt nghe xong Vương Ngô Sâm nói đến, người đồng đều 38 khuê, cái này khái niệm. Liền sinh ra cùng hắn liền vấn đề này thảo luận một hai ý nguyện. Người cái số này không thể tính như vậy. Trên thực tế, Quân Sơn Miếu tín chúng không chỉ cái này hơn 8.700 người. Còn bao gồm xung quanh một chút địa khu. Tỉ như Tây Bắc tuyến dọc tuyến, Đông tuyến dọc tuyến, thậm chí Thanh Khẩu trấn bộ phận tín chúng. Suy đoán của ta, có chừng khoảng 12.000 người. Triệu Nhiên vừa nói xong, Vương Ngô Sâm há miệng lên đường. Cộng lại, người đồng đều tín lực giá trị đạt tới 28 khuê. Có thể coi là trình độ này, cũng xa xa cao hơn địa phương khác. Người biết Long Hổ Sơn Hạ Thiên Sư Miếu sao? Núi Thanh Thành Hạ Thanh Thành Miếu cao hơn? Không, cùng Thanh Thành Miếu không giống. Thiên Sư Miếu chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình hạt địa bách tính cung cấp tín lực. Kia là ta đi nhiều như vậy địa phương, gặp qua Hương Hỏa Vượng Nhất Miếu, nhưng coi như thế, cũng mới đạt tới người đồng đều 26 khuê. Nói đến đây cái vấn đề, ta muốn hỏi một chút Vương Đạo Trưởng, ngươi cho rằng ảnh hưởng người đồng đều giá trị cao thấp lớn nhất nhân tố là cái gì? Đây là ta những ngày gần đây đến nay khổ sở suy nghĩ vấn đề. Ta Quân Sơn Miếu sinh hoạt giàu có, bách tính an nhàn, cho nên người đồng đều tín lực giá trị xuyên tỉnh thứ nhất. Ta vốn cho là, để lão bách tính vượt qua người người ăn đủ no, mặc đủ ấm ngày tốt lành. Đây là đề cao người đồng đều tín lực giá trị biện pháp duy nhất. Nhưng là, Vương Ngô Sâm vỗ tay khen. Vấn đề này hỏi phi thường tốt. Nhưng là, sự thật cũng không như thế. Đúng không? Triệu Nhiên nói. Không sai. Cầm Lê Châu tới nói. Nơi đó sơn dân sinh hoạt trình độ cực kỳ đơn sơ. So ta Quân Sơn Miếu kém đến không phải một điểm nửa điểm. Ta đã từng cùng nơi đó một vị người coi miếu nói qua. Bọn hắn nơi đó, đại bộ phận sơn dân ở tại đơn sơ trong túp lều. Có chút thậm chí còn tại trong hang đá sinh hoạt. Toàn gia lão tiểu chỉ có một nhanh vải rách che kín thân thể. Ai muốn đi ra ngoài ai liền đáp lên người. Ăn cơm cũng phải nhìn vận khí. Vận khí tốt đánh tới một đầu tốt con mồi. Mấy chục người ăn bữa cơm no. Vận khí không tốt, người cả nhà đói hai ngày. Vương Ngô Sâm hỏi, nhưng là bọn hắn người đồng đều tín lực giá trị cực kỳ cao. Đúng hay không? Triệu Nhiên gật đầu, không sai, theo kịp ta Quân Sơn Miếu nhanh một nửa. So rất nhiều giàu có địa phương cũng cao hơn. Bọn hắn người coi miếu nói, càng là nguy nan, càng là tin tưởng vững chắc, càng là khốn cùng. Càng là thành kính, Vương Ngô Sâm nói, hoàn toàn chính xác, vấn đề này ngươi cũng hiện, sinh hoạt giàu có người, tín lực liền nhất định nhiều không? Sinh hoạt nghèo khổ người, tín lực liền nhất định thiếu sao? Vẫn là lấy số lượng nói chuyện, ta từng cùng Lư Sơn một vị cao nói qua vấn đề này. Hắn là quản cái gì? Ta cũng không tiện cùng ngươi lộ ra. Hắn nói cho ta biết một con số, Hạ Quốc giàu che hơn xa thổ phiên, nhân khẩu cũng là thổ phiên gấp 2, nhưng người biết gia tĩnh 18 năm, cái này hai nước tín lực đáng giá sao? Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, liên thanh thúc giục, mau nói, Phật môn là dùng đều chi cùng lạc đến tính toán. Một đều chi là 100 lạc, tương đương với chúng ta đạo môn 10 khuê. Như thế nói với ngươi đi, Hạ Quốc Tín Lực ước chừng là 22 triệu đều chi, mà Thổ Phiên là 18 triệu đều chi, so Hạ Quốc kém cũng không nhiều. Từ góc độ này mà nói, Thổ Phiên mỗi 40 năm có thể ra một vị Phật Đà cảnh đại viên mãn người. Cũng liền có thể hiểu được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.